Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng nếu như cô ly hôn, ông ấy sẽ nghĩ là cô làm cho ông ấy mất mặt, sẽ không cho cô về nhà. Anh trai của cô lại rất bận rộn, cho nên nếu muốn ly hôn cũng đồng thời phải chuẩn bị chỗ ở mới thật tốt. Tĩnh Kỳ, cậu suy nghĩ bi quan quá rồi. Ly hôn cũng không phải là lỗi của cậu, ba cậu không thể không nhận cậu được, và lại còn có mẹ cậu nữa mà. Từ Mục Nghiên cảm thấy Tĩnh Kỳ đang quan trọng hóa vấn đề. Tuy rằng hiện tại ly hôn vẫn là không tốt lắm, nhưng cũng không còn giống như trong xã hội cũ, ly hôn xong sẽ không dám gặp người khác. Vương Tĩnh Kỳ cười cười, họ không ở trong hoàn cảnh của cô nên không hiểu được. Trong mắt ba mình chỉ có bản thân ông ấy, nếu như có thêm ai khác thì đó chính là anh trai của mình. Nhất định cậu cho rằng lúc trước ba mình ra mặt đến nhà Trương gia là vì mình phải không? Kỳ thật cậu không hiểu đâu, ông ấy tới Trương gia không phải là vì do lo lắng cho mình, mà chủ yếu là cảm thấy mình đã gả ra ngoài mà còn ăn nhờ ở đậu nhà mẹ đẻ, ông ấy cảm thấy thiệt thòi cho nên mới đến Trương gia. Về phần mẹ mình, chính bà ấy còn không lo lắng nổi cho bản thân thì làm gì còn sức lực để ý đến mình nữa. Từ Mục Nghiên không lên tiếng, tuy rằng đã nghe nói ông Vương là cực phẩm nhưng cũng chưa từng gặp qua, không thể tưởng tượng được lại có người đối với thân tình có thể lạnh nhạt như vậy. Tưởng Hy Văn đối với việc Vương Tĩnh Kỳ bắt quả tang Trương Dương lăng nhăng bên ngoài hơi thắc mắc. Cậu nhìn thấy Trương Dương có người khác bên ngoài, sao không chạy tới bắt tại trận luôn? Nếu lúc ấy bắt được bọn họ, sau này không phải cậu muốn xử lý như thế nào thì như thế đó sao? Vương Tĩnh Kỳ nghe xong suy nghĩ một chút, nếu thật sự có tình huống này, lúc đó cô hành xử giống như Tưởng Hy Văn nói, như vậy tình cảnh lúc đó sẽ ra sao? Vậy không được, mình không biết đối với người khác sẽ như thế nào, nhưng mình khẳng định với người như Trương Dương, làm như thế sẽ không có hiệu quả. Có lẽ lúc đó hắn sẽ bối rối thừa nhận, nhưng là chỉ cần quay lưng lại đã có thể trở mặt không thừa nhận, cho nên mình nghĩ lúc ấy không cần nói gì cả. Đôi gian phu dâm phụ ấy hiện tại chắc chắn không thể tách ra, chờ mình chuẩn bị tốt sẽ cầm máy chụp ảnh chụp lại trò hề của bọn họ, như vậy hắn có muốn chống chế cũng không được. Hơn nữa mẹ mình còn nghe được một tin, căn nhà nhỏ hiện tại của Trương gia bọn họ là nhờ giấy đăng ký kết hôn của mình mới được đơn vị cấp cho nên căn phòng đó mình cũng có nửa phần trong đó. Cho dù bây giờ Trương Dương thực sự xin mình tha thứ, người Trương gia bọn họ cũng xin lỗi mình vẫn muốn ly hôn, phần của mình sẽ lấy lại, dù chỉ một chút mình cũng không muốn cho bọn họ. Vương Tĩnh Kỳ một hơi đem ý nghĩ hai ngày nay nói ra, cả người thông suốt cũng thấy thoải mái. Đây là mục tiêu đầu tiên của cô muốn chiến đấu vì mục tiêu của mình. Ba người khác trong phòng ngủ đều trưng ra vẻ mặt khó tin, không ngờ trên đời này lại còn có người như Trương gia. Vương Dĩnh sau khi kinh ngạc cướp lời nói, nhà của mình có máy chụp ảnh, chờ ngày mai mình sẽ mang đến cho cậu. Vương Tĩnh Kỳ mỉm cười gật đầu đồng ý, cô đúng thật là không có máy ảnh, vốn đã tính mượn của các cô ấy. Tĩnh Kỳ, người nhà Trương gia cực phẩm như vậy, cậu phải để pháp luật can thiệp. Cậu cũng biết mẹ mình là luật sư, chắc là có thể giúp đỡ cậu. Tưởng Hy Văn cũng muốn giúp bạn tốt. Hy Văn, cảm ơn cậu trước, để mình nói chuyện với Trương Dương trước đã, nếu bọn họ thật sự không phân rõ phải trái, mình nhất định sẽ nhờ dì giúp. Vương Tĩnh Kỳ đã sớm nghĩ qua việc thuê luật sư, nhưng hiện tại vẫn chưa cần thiết. Tĩnh Kỳ, cậu còn cần hỗ trợ gì thì nói với mình nhất định sẽ cố hết sức giúp cậu. Từ Mộc Nghiên cũng muốn vì bạn tốt làm gì đó, nhưng lại không biết bản thân có thể làm cái gì. Ừ, mình biết các cậu quan tâm mình, nhưng chuyện này mình phải tự giải quyết. Nhưng nếu mình cần giúp đỡ, mình tuyệt đối sẽ không khách khí. Vương Tĩnh Kỳ cảm động, đây chính là bạn bè hai kiếp của cô. Bốn người ở phòng ngủ thảo luận, cả buổi trưa cũng không ngủ. Người một câu, ta một câu, nghĩ cách giúp Vương Tĩnh Kỳ làm thế nào để bắt tại trận kẻ bắt cá hai tay, rồi tìm cách thu thập chứng cứ. Cái này còn chưa tính, mấy ngày kế tiếp, chỉ cần mấy người ở cùng một chỗ thì lại mang chuyện này ra bàn. Tưởng Hy Văn còn bày kế hoạch bắt săn tại trận cho Vương Tĩnh Kỳ vô cùng đầy đủ chi tiết. Vương Dĩnh dành ra một buổi tối về nhà đem máy chụp ảnh nhà cô đến cho Vương Tĩnh Kỳ mượn. Thời điểm này máy ảnh kỹ thuật số còn chưa phổ biến, cho nên Vương Dĩnh lại phải dành ra 2 ngày huấn luyện cho Vương Tĩnh Kỳ, Vương Tĩnh Kỳ mới dám dùng. Thứ sáu giờ tan tầm, ba người đưa Vương Tĩnh Kỳ đến xe buýt gần trường học, nhìn cô lên xe, cuối cùng động viên cô, tiếp thêm cho cô dũng khí về nhà. Vương Tĩnh Kỳ ngồi trên xe buýt, gió thu thổi qua nhẹ nhàng phảng phất, nhìn cảnh phố không ngừng vụt qua, trong lòng chợt nghĩ, đời này mình nhất định phải hạnh phúc, vì sự quan tâm từ trong tim gan của bạn tốt, cô nhất định phải hạnh phúc. Xe dừng lại, cô nhìn con đường về nhà, có con đường này đối với cô mà nói đã hơi xa lạ. Đời trước ở nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net